Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465 đây là ta thiếu hắn. Đây là ta thiếu hắn. Đáp ứng rồi hắn yêu cầu này. Từ nay về sau, ta cùng hắn liền chỉ là kẻ thù. Hồi tưởng khởi 10 dặm rừng đào sự tình. Ninh An có chút vô lực, tựa như Tông Chính nói. Lúc ấy hắn sẽ cứu nàng. Chính là bởi vì thân thể của nàng đi. Chỉ là, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn cứu nàng là không thể phủ nhận sự thật. Nhìn Ninh An bộ dáng, Ứng Hồng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu là nàng coi như bằng hữu người phản bội nàng, nàng không thiêu chết nàng mới là lạ. Ta không có việc gì. Sao trời đâu? Ninh An hỏi, không biết. Ứng Hồng lắc đầu. Ta vừa rồi tiến vào lúc sau. Hắn lại đi ra ngoài, như vậy à? Ninh An cười cười, nói, chờ thêm chút thời gian chúng ta lại đi Tiêu Lương Sinh Luân Hồi Điện nhìn xem. Nếu bản đồ mảnh nhỏ còn ở nơi đó, chúng ta liền nghĩ cách lấy đi, vô luận như thế nào. Đều phải thu thập hảo chúng thần chi mộ bản đồ. Hảo, Ứng Hồng gật đầu, cười cười, hai người ở trong phòng hàn huyên lên. Không bao lâu, Đế Tinh Thần về tới nhà cửa bên trong. Đứng ở Ninh An phòng bên ngoài, Đế Tinh Thần đẩy cửa đi vào, lại nhìn đến Ninh An cùng Ứng Hồng ngồi ở trên giường không biết đang xem cái gì. Sao trời, thấy Đế Tinh Thần tiến vào, Ninh An cao hứng chạy xuống giường, liền giày đều không kịp xuyên liền bổ nhào vào Đế Tinh Thần trong lòng ngực. Nói, mua cái gì, Đế Tinh Thần tiếp được nàng, bất đắc dĩ cười cười, khom lưng bế lên nàng. Đem nàng ôm về trên giường, lần sau nhớ rõ xuyên giày. Ninh An nghe vậy, bĩu môi, không nói lời nào. Ứng Hồng còn lại là cúi đầu tiếp tục nhìn kia vòng cổ cùng Ninh An vừa rồi mua lắc tay. Từ trong không gian mặt đem vừa rồi mua đồ ăn vặt lấy ra tới. Đế Tinh Thần ngồi ở Ninh An bên cạnh, nhìn thoáng qua kia vòng cổ cùng kia lắc tay, nhăn nhăn mày. Này lắc tay mặt trên cục đá rất giống vòng cổ bên trong cái thứ nhất hình dạng ân. Ta cùng Ứng Hồng đang ở suy xét muốn hay không đem này hồng bảo thạch phóng tới nơi đó đi. Semonser đem trong tay điểm tâm đưa cho Ứng Hồng. Ninh An cầm điểm tâm cắn một mù mần đi thử xem đi, Đế Tinh Thần nói xong. Liền cầm lấy cái kia lắc tay, đem lắc tay mặt trên hồng bảo thạch bắt lấy tới. Sau đó phóng tới vòng cổ hình tròn điếu trụy bên trong cái thứ nhất vị trí. Ứng Hồng cắn điểm tâm cùng Ninh An gắt gao nhìn kia vòng cổ. Nhìn hai người bộ dáng, Đế Tinh Thần nhướng mày. Đá quý buông đi lúc sau, liền tản mát ra màu đỏ quang mang, nhưng là cũng không mãnh liệt, thực đạm, quang mang chung, từng hàng thật nhỏ tự xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nhìn kia tự, Ứng Hồng nhăn nhăn mày. Nói, này cái gì tự a? So ma văn đều còn muốn khó nhận thức. Ninh An, người nhận thức sao? Đế Tinh Thần nghiêng đầu nhìn về phía Ninh An. Này tự thoạt nhìn cùng địa cung bên trong tự có điểm giống. Ninh An nhận thức địa cung bên trong tự. Như vậy này tự hẳn là cũng nhận thức đi. Ân, Ninh An gật gật đầu. Nói, nhận thức nghe được Ninh An nói nhận thức. Ứng Hồng hỏi, Ninh An. Kia tự là có ý tứ gì? Nhà nàng thiếu chủ thật đúng là bác học đa tài. Liền khó coi như vậy tự đều nhận thức. Cũng không biết này tự là ai viết. Quang minh thế giới đại môn chìa khóa. Thu thập hảo hoàn chỉnh chìa khóa. Còn có thí tím minh u cùng tinh linh vương bảo hộ thạch. Từ thần chi nữ máu tươi nhỏ giọt. Liền có thể mở ra quang minh thế giới đại môn. Trở lên chính văn giải thích xong. Mang thêm. Thỉnh thu thập đệ nhị viên đá quý quang minh thế giới. Ứng Hồng cùng Đế Tinh Thần đồng thời nhíu mày. Đến bây giờ bọn họ cũng không biết này quang minh thế giới rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nó tin tức lại bắt đầu chậm rãi ở Ninh An bên người xuất hiện. Thật đúng là đủ hao tổn tâm trí. Hết chương.